Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, thứ 826 chương sau núi Kỳ Ngộ 09. Phượng Giao ánh mắt lại rơi vào bài vị thượng, xem ra cái kia bài vị là đã cố hoàng hậu, kỳ thực đối với năm đó rất nhiều sự. Phượng Giao theo Ngọc Lưu chỗ đó nghe được đều là như lọt vào trong sương mù. Tổng cảm thấy có một số việc không phải là như vậy. Đã là yêu nhau hai người, năm đó hoàng hậu sao có thể phân không rõ Sở Hoàng thượng và Bắc Định Vương đâu. Hơn nữa những thứ này đều là Ngọc Lưu theo người khác chỗ đó nghe đến. Có lẽ không phải toàn bộ sự thực, bây giờ xác định Bắc Định Vương thân phận. Phượng Giao trái lại càng không đi vội vã, lại ngồi xuống, hỏi, Bắc Định Vương, có thể hay không báo cho biết năm đó sự tình chân tướng? Ta không tin Ngọc Lưu mẹ hắn hội phân biệt bất ra ngươi và Hoàng thượng. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy tình. Liền đem nữ nhân yêu mến nhượng ra, mặc dù chỉ là chung sống một hồi, thế nhưng Phượng Giao chính là tin. Bắc Định Vương không phải như vậy nam nhân. Hơn nữa, Ngọc Lưu mặc dù miệng thượng không nói, nhưng Phượng Giao biết, Ngọc Lưu rất là để ý chuyện này. Bắc Định Vương đột nhiên ha hả cười khởi lai, âm thanh dễ nghe êm tai. Nếu như không có hủy dung, Bắc Định Vương cùng Hoàng thượng đứng chung một chỗ, coi như là Phượng Giao cũng có thể phân được rõ ràng hai người. Chứ đừng nói chi là Hoàng hậu. Cho nên Phượng Giao càng thêm khẳng định chuyện năm đó không đơn giản. Có lẽ, Thái Hậu cũng ở trong đó sắm vai cái gì tới quan trọng nhân vật cũng nói không chừng. Bắc Định Vương cười rất lâu, cười đủ rồi, liền nói, Phượng Giao, là cùng không phải, đều là chuyện đã qua. Ngươi không cần thiết biết, Phượng Giao hôm nay nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn hiện tại rất khẳng định, Bắc Định Vương võ công cao cường. Nếu như hắn không muốn bị nhân tìm được, là tuyệt đối sẽ không có người tìm đến hắn, cho nên nàng không thể liền như thế lỗi thất cơ hội tốt. Bên người Hoàng thượng Vạn Hoa Lâu tìm ngươi rất lâu, vài ngày trước lại hồi cung đi, Bắc Định Vương có thể không nói cho ta, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? Phượng Giao cũng không cấp, Bắc Định Vương không có ác ý, nàng là có thể chậm rãi tương muốn biết tin tức cấp bộ ra. Dừng một chút lại nói, Bắc Định Vương, mặc dù ta chưa cần thiết phải biết, kia Ngọc Lưu đâu, năm đó hắn mẫu hậu hòa ca ca nhau nhau chết thảm. Thế nhưng Thái Hậu lại nói là hắn mẫu hậu tương ca ca hắn độc chết. Này đối Ngọc Lưu mẹ hắn hòa ca ca biết bao công bằng. Hắn bây giờ như vậy cũng bất quá là vì nghĩ lấy lại công đạo mà thôi. Thiên hạ này thế nào? Kỳ thực ta tịnh không quan tâm, mặc dù Phượng Giao không quan tâm. Nhưng Bắc Định Vương sẽ không quan tâm. Theo nhiều sự tích chung, Phượng Giao ẩn cảm thấy Bắc Định Vương thật ra là cái thập phần lương thiện nhân từ nhân. Lòng mang thiên hạ muôn dân, cho dù năm đó thoái vị, cũng tất nhiên là có cái gì nỗi khổ trong lòng, sẽ không giống nàng nghe thấy như vậy. Có chút nhân chính là có như vậy bản lĩnh. Rõ ràng chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng ngươi xem rồi hắn, nghe hắn nói, ngươi liền có thể biết hắn là cái người như thế nào. Bắc Định Vương cười khổ một tiếng, nhìn Phượng Giao đạo, chẳng trách Thái tử sẽ đối với ngươi như vậy để tâm. Phượng Giao, ngươi thật là một tinh xảo đặc sắc nữ tử, Phượng Giao sát có kỳ sự gật đầu. Đạo, này thuyết minh Ngọc Lưu ánh mắt hảo, Bắc Định Vương bị chọc cười. Bật cười, đạo, hắn cả đời cho ngươi làm bạn, cũng không uổng cuộc đời này, mặc dù sau này vì đế, cao xử bất thắng hàn, đãn luôn có ngươi làm bạn, cũng coi như chuyện may mắn, không biết thế nào. Phượng Giao lại cảm thấy có chút chua chát, Bắc Định Vương có hoàng thượng như vậy huynh đệ, thái hậu như vậy mẫu thân, biết bao bất hạnh, hắn cả đời này, vốn nên trở thành ngôi cửu ngũ. Cùng nữ nhân yêu mến gần nhau cả đời, nhưng bây giờ lại là như thế thê lương, ngay cả tướng mạo đô bị phá hủy, sau này còn là hơn 10-20 năm, một mình hắn phải như thế nào? Hết chương.